Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 803, Bình minh săn giết. 19. Ầm, 38 tầng cao ốc ầm ầm sụp đổ. Bụi mù tứ lược trong. Giữa không trung mấy đạo nhân ảnh các hiển thần thông nhảy ra. Mấy cái tung người phân tán rơi vào chỗ an toàn. Lại gặp mặt, Nguyên Dã ngẩng đầu. Chỉ thấy mấy bước xa địa phương. Một nữ sinh chống giữ ống phóng rocket. Mặt mày lộ vẻ cười nhìn lấy hắn. Nguyên Dã phủi bụi trên người một cái. Từ từ đứng lên. Ngươi làm. Đúng vậy. Vào trong đánh phó bản rất không có ý tứ. Chúng ta từ bên ngoài làm. Có phải hay không là phá hư chuyện tốt của ngươi rồi hả? Vậy thật là xin lỗi. Cái này tiếng xin lỗi nói tới không có thành ý chút nào. Có tức hay không? Liền hỏi ngươi có tức hay không? Đáng tiếc Nguyên Dã chẳng qua là không nhịn được nhíu mày lại. Cũng không có tức giận dấu hiệu. Ngươi biết ngươi thả ra cái gì sao? Minh Thù nhíu mày. Nguyên Dã ra hiệu nàng nhìn một chút mặt. Bọn họ lúc này ở một tòa nhà mái nhà. Phía trước là sụp đổ công ty y dược cao ốc. Lúc này trong phế tích, có bóng người màu đen chui ra ngoài. Từng cái gầy như que củi, còn duy trì hình người. Trên sống lưng có trông. Tứ chi phảng phất bị kéo dài hơn một lần. Bất quá chớp mắt một cái, phế tích bên ngoài đã đứng một mảng lớn. Cái này cái gì? Không biết bên trong có cái gì? Người liền dám nổ. Không biết gì, Nguyên Dã không nhịn được trong giọng nói xen lẫn mấy phần châm chọc. Minh Thù chậc chậc hai tiếng. Dài xấu như vậy, kéo thấp zombie giới nhan giá trị. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái kia bầy quái vật đã bắt đầu hành động. Đầu tiên là hướng về trước có người đi ra ngoài địa phương chạy đi. Còn lại ngắm nhìn một hồi. Hướng bốn phía tản ra. Bá, Minh Thù chợt lùi lại phía sau. Ống phóng rocket đập xuống đất. Nàng nhìn về phía tập kích chính mình người. Người sau nhanh chóng ra chiêu. Quyền đầu đội hơi nóng đánh úp về phía Minh Thù. Bên nàng thân tránh. Thuận thế bắt lấy cổ tay hắn. Nhấc chân quét về phía hắn hạ bàn. Nguyên Dã đầu ngón chân điểm đất mặt. Cả người một cái lật qua một bên. Rơi ở phía sau Minh Thù. Minh Thù nắm tay hắn. Đột nhiên giống như là nắm được không khí. Chợt hết sạch, Nguyên Dã từ phía sau bắt giữ lấy nàng. Trở tay đưa nàng đè ở trên lan can. Nửa người rơi ở bên ngoài. Minh Thù buông tha phản kháng. Ôm lấy khóe môi nói. Làm gì? Giết ta có ích lợi gì? Có thể đem chúng nó nhét trở về. Tiểu yêu tinh này có khuyết điểm nha. Một lời không hợp liền động thủ. Đồ đâu? Thứ gì? Chậm cái gì là bắt ngươi đồ? Nguyên Dã không nhịn được nói. Đồ vật trả lại cho ta. Thứ gì? Người đạp ngựa ngược lại là nói là cái gì a? Nguyên Dã cau mày. Một gốc biến dị thực vật. Minh Thù khóe miệng giật một cái. Vì một gốc biến dị thực vật, ngươi lại động thủ với ta. Nguyên Dã một mặt ngươi có bệnh. Ngươi có thể so sánh với biến dị thực vật. Đồ vật ở nơi nào? Ăn rồi. Minh Thù khẽ mỉm cười. Ngươi có bản lãnh giết ta à? Nguyên Dã thủ hạ dùng sức. Đưa nàng đi xuống mặt đè ép ép. Ánh mắt của hắn chợt hơi chậm lại. Không nhịn được trong mang theo mấy phần cổ quái. Trong tay lực đạo buông lỏng một chút. Minh Thù thừa cơ nắm cổ tay hắn. Một tay đem hắn hất lại đi. Thất trọng làm cho Nguyên Dã trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn ngửa đầu nhìn lại. Nữ sinh đứng ở trên sân thượng. Chính hướng hắn vẫy tay. Miệng nhà nó, Nguyên Dã vận dụng kỹ năng có thể làm cho mình rơi xuống đất. Theo công ty y dược chui ra ngoài quái vật, nghe thấy âm thanh, rối rít hướng về hắn xúm lại. Khoảng cách gần nhìn, những thứ này quái vật càng khiến người ta ác tâm. Cả người đều là làn da màu xanh, trên da thịt trải rộng mụn nhỏ, giống như con cóc ghẻ. Nguyên Dã thăm hỏi sức khỏe Minh Thù tổ tông 18 đời sau. Không thể không cần tâm đánh quái vật. Quái vật không ngừng theo công ty y dược phế tích xuống nhô ra. Phảng phất không có điểm cuối. Những thứ này quái vật so với zombie khó đối phó. Nguyên Dã lên trên liếc mắt nhìn. Người đã trải qua không thấy. Mẹ, đừng để cho lão tử bắt ngươi. Cút ngay. Nguyên Dã đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn quái vật đồng thời chịu đựng, tựa hồ có hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là một tia ý thức đánh về phía hắn. Minh Thù theo bên kia đi xuống, tìm tới Lương Tiền đám người. Bọn họ lúc này cũng không khá hơn chút nào, bị quái vật vây công. Hắc, Minh Thù đứng ở trên cao, hướng về phía người phía dưới chào hỏi. Lương Tiền tiểu thư, đã lâu không gặp, nghĩ tới ta sao? Lương Tuyền nghe thấy thanh âm quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu. Quái vật lấy được cơ hội, một móng vuốt đem Lương Tuyền đánh bay. Lương Tuyền rớt tại trong phế vật, trên người đổ máu. Quái vật ngửi được mùi máu tanh, dường như càng thêm kích động. Lương Tuyền huy động kim loại vật, đem quái vật đóng xuống đất. Đi lên, bọn họ không có leo lên năng lực. Lương Tuyền đột nhiên hét lớn một tiếng. Những người bên cạnh lập tức lên trên trèo. Phía dưới quái vật quả nhiên không có biện pháp leo lên, chỉ có thể ngửa đầu nhìn lấy bọn họ. Lương Tuyền cũng thừa cơ leo đến chỗ cao, cùng Minh Thù vừa vặn cách một tòa nhà. Lương Tuyền thở hổn hển thời điểm, hướng về Minh Thù nhìn sang, nghiêm nghị chất vấn: "Hạ vị, những vật này là cái gì?" Minh Thù xuất hiện trùng hợp, Lương Tuyền tự nhiên đem những thứ này quái vật cùng nàng buộc chung một chỗ. Thật ra thì ta cũng không biết là cái gì. Người đừng không tin nha. Được rồi, ta suy nghĩ. Minh Thù trầm tư hình. Cái này cũng không phải là trẫm. Để cho trẫm làm sao đặt tên nha. Lương Tuyền, Minh Thù ánh mắt rơi vào cách đó không xa một cái nào đó to lớn trên bảng hiệu. Hiện trường sao một cái. Người gọi chúng nó Kendrick sao sao? Lương Tuyền, nàng là nghiêm túc sao? Tóc đỏ nữ nhân tại bên kia kêu. Nàng chính là Tăng Thi Hoàng. Cái này đạp ngựa là vật gì? Zombie đã quá chán ghét. Làm sao còn có càng vật đáng ghét? Minh Thù phi thường đồng ý tóc đỏ nữ nhân. Là rất chán ghét. Người đạp ngựa chính mình làm ra đồ vật. Người còn ghét bỏ ác tâm. Vậy ngươi đừng làm a. Tóc đỏ nữ nhân tức miệng mắng to. Minh Thù có lý chẳng sợ. Vậy cũng không thể gây trở ngại ta ghét bỏ chúng nó ác tâm. Ngươi, Lương Tuyền sắc mặt cực kém. Lạch cạch có đồ đánh vào Lương Tuyền ở vị trí. Nàng lúc này đứng ở một cái máy điều hòa không khí bên ngoài trên máy. Máy điều hòa không khí bên ngoài máy đung đưa. Nàng bắt lấy bên cạnh đồ vật ổn định. Ba lại là một tiếng. Máy điều hòa không khí bên ngoài máy không chịu nổi sức mạnh. Lương Tuyền cả người té xuống. Lương Tuyền đáy lòng vậy kêu là một cái tức giận. Có thể nàng không có thời gian đi tức giận. Quái vật chen nhau lên. Hạ vị ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hèn hạ. Còn ở phía trên đội ngũ hướng về phía Minh Thù giống giận. Minh Thù đem ná nhắm ngay kêu người kia. Không bằng. Cũng thừa dịp ngươi nguy hiểm. Để cho ngươi đi xuống cùng nàng đồng cam cộng khổ. Người kia cả người căng thẳng, không dám ở lên tiếng. Minh Thù nụ cười rực rỡ. Người a, đừng nói bọn họ và Lương Tiền chẳng qua là đội hữu quan hệ. Còn chưa tới có thể vào sinh ra tử quan hệ. Coi như quan hệ rất tốt, vào lúc này cũng phải cân nhắc một chút. Minh Thù thu ná, ngồi ở phía trên quan sát Lương Tiền đánh quái vật. Lương Tiền ở phía dưới đánh. Chỉ lát nữa là phải không được. Mặt đất đột nhiên sụp đổ. Nàng và vài con quái vật cùng rớt xuống. Mặt đất phế tích đi xuống mặt vùi lấp. Chặn lại cửa vào. Phía trên quái vật ngắm nhìn hai mắt. Buông tha xuống định đi. Chúng nó đem tầm mắt đặt ở treo ở bất đồng địa phương những người còn lại. Quái dị ư có thể giao lưu. Phát ra một trận lẩm bẩm âm thanh. Nhưng mà bọn họ liền thấy zombie hướng nhà lầu vị trí cầu thang chạy. Đệt, có người tức giận mắng. Bọn họ không thể không tiếp tục lên trên trèo. Quái vật tốc độ nhanh hơn bọn họ. Có người bị quái vật tập kích. Rớt xuống, tiếng kêu thảm thiết vang dội chân trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.